Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ra tay xem hư thực. Cái kia ác quỷ trước người thân là lĩnh binh tướng lĩnh. Thân thủ tự nhiên không sai, hai người đột nhiên tao ngộ, trong lúc nhất thời dường như mũi nhọn đấu với đao sắc. Lực lượng ngang nhau, trong sân. Trong khoảnh khắc trở nên túc sát lên, hai người lại như là chảy xiết dòng lũ, dắt phá núi liệt thạch uy lực, không thể buông tha, đợi đến đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt bùng nổ ra cơn sóng thần, đồng nghị lại như là một đài tinh vi cỗ máy giết người. Mỗi một cái động tác đều tràn ngập rung động, trong tay châm gài tóc hàn quang phân tán, lại như là mắt rắn răng nanh. Mang theo chí mạng độc tố, trong lúc lơ đãng thì sẽ dâng lên tử thần độc hôn. Ác quỷ trên người mặc giáp trụ, vốn là thanh triều một giới vũ phu, từ nhỏ tu tập võ nghệ, thêm vào bây giờ là hồn thể, oán khí trùng thiên, song đầu ngón tay, cái kia uốn lượn móng tay, như là dã thú lợi chảo, có thể dễ dàng xé ra người da thịt, mỗi một chảo kéo tới. Đều là một lần lột da chuột rút cực hình. Đồng nghị tràn chọc xê dịch, trong tay châm gài tóc dường như sắc bén đoản kiếm, động tác sạch sẽ lưu loát, không hề tích tụ ai khổ. Mỗi một lần tấn công nhằm thẳng chỗ yếu, cực kỳ giống hành vi phóng đãng cuồng sinh, múa bút vẩy mực khắp nơi mai phục, chơi chính là cái kia đêm ngày đen tối phép ẩn dụ, khiến người ta khắp nơi đề phòng, kinh hồn bạt vía. Đầu ngón tay hắn cái kia châm gài tóc, một mổ một ẩm, đều là trời cao vạn dặm khí thế, là bộ bộ kinh tâm túc sát, là được ăn cả ngã về không lãng mạn. Nếu là người bình thường các loại, sợ là từ lâu như cái sàng giống như, thân thể lỗ thủng nằm dày đặc, máu chảy thành sông, chỉ tiếc. Cùng đồng nghị chém giết người, không phải người, là một con lão quỷ. Này quỷ vốn là sống ở năm xưa. Vào lúc ấy, tuy rằng vũ lực đứt gãy không giống trong truyền thuyết một căn tú hoa châm là có thể vô đối thiên. Hạ, một khúc tiếu ngạo, liền có thể nâng cốc cuồng hoan cười nhìn hồng trần. Có thể đi tới đi lui khinh công còn có thể nhìn thấy một. Hai. Tinh diệu tuyệt luân quyền cước cũng không còn số ít, vốn là võ nhân xuất thân, cộng thêm chết rồi trăm năm oán hận, quyền cước không còn thân thể ràng buộc, tốc uy lực không giảm phản thăng. Mặc dù đồng nghị một thân kỳ thuật, nhưng cũng chỉ có thể là lực lượng ngang nhau. Lão quỷ này, một thân công phu thật sự không phải náp. Đồng nghị âm thầm hoảng sợ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Nơi này là thế giới điện ảnh, một cái hàm phong thời kỳ tướng lĩnh, phim Hồng Kông bên trong niên đại đó bối cảnh dưới cố sự bên trong bao nhiêu đa dạng quyền pháp. Có thể xuất lĩnh quân đội, trở thành tướng lĩnh người, làm sao có khả năng sẽ qua món ăn. Lại nhìn lão quỷ này, hư trắng bệch lông mày, chiêu số thẳng thắn thoải mái, từng cú đấm thấu thịt, hai tay cong lại như câu. Mười phần ngạnh phái công phu, mà lão quỷ thì lại càng đánh càng hoảng sợ. Đồng nghị lại như là một con lươn. Mỗi một lần hắn ra chiêu, hắn tựa hồ sớm có dự liệu, nhiều lần tinh chuẩn né tránh, sau đó thừa dịp khoảng cách, đâm thẳng chỗ yếu. Này châm gài tóc có nhân quả nghiệp lực, cũng là bởi vì chuyện này đối với châm gài tóc cắm ở hắn giáp trụ. Cho tới hắn nhốt ở khôi giáp trăm năm không được mà ra. Nếu không là ba người thiếu niên lang mà xui quỷ khiến mang theo khôi giáp ra rừng sâu núi thảm, hắn hút mấy người dương khí bước ra chuyện này đối với châm gài tóc, không làm được hắn sẽ là mãi mãi không có ngày nổi danh. Đồng nghị mỗi lần đâm tới, tuy rằng bị tránh thoát, nhưng là cái kia xảo quyệt tinh chuẩn góc độ. Nếu không có hắn hiện tại là quỷ, không còn thân thể, bắp thịt, sức mạnh ràng buộc, có thể làm được cực nhanh tách ra. nếu như khi còn sống gặp phải, sợ là mấy cái đối mặt đã sớm bỏ mình tại chỗ. Hô, gào thét truyền đến, trong không khí một tiếng vang rền, đùng đùng vang vọng, dường như kinh lôi, liền thấy một cái roi dài kéo tới. Lão quỷ đột nhiên nhảy ra, lại nhìn nguyên bản một thân nhàn nhã ăn diện Chu Xuân Tài. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đổi thanh trang, cầm trong tay bím tóc biến ảo roi dài, một mặt không quen nhìn chằm chằm ác quỷ. Chu Xuân Tài tức khắc đi đến Đồng Nghị bên cạnh. Đồng huynh ta đến giúp ngươi một tay. Đồng Nghị gật gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn giờ phút này, trong đầu mê muội truyền đến, một mặt nghiêm nghị, bốn phía quan sát phi hổ đội, bá vương hoa đội viên, từng cái im lặng không lên tiếng, không dám thở mạnh. Châu Tinh Tinh cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên cạnh A Nam hỏi. Ngươi không phải nói, Đồng Nghị đánh nhau chính là buộc ngươi khiêu vũ sao? Ta nhìn làm sao không giống? Châu Tinh Tinh toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mới vừa một người một quỷ đối lập. Tuy rằng Đồng Nghị trên người xác thực có khiêu vũ cái bóng, nhưng là cái kia trong tay châm gài tóc mỗi lần dò ra, đâm thẳng ác quỷ thời điểm, am hiểu chiến đấu hắn, lập tức ngửi được trước nay chưa từng có sát cơ. Nếu là liền bởi vì Đồng Nghị chém giết lúc có vũ đạo cái bóng, liền nói hắn là khiêu vũ, Châu Tinh Tinh cảm thấy như vậy coi như là vũ đạo, vậy cũng là tới từ địa ngục. Ở máu và lửa thay chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong ma luyện ra đến tử thần điệu múa. Luận bàn lúc cố ý trèo nước ba, Đồng Nghị cái tên này tuyệt đối không phải đang khiêu vũ. Chẳng trách hắn khiêu vũ thời điểm nắm ngón tay đâm ta nhiều như vậy dưới. May là trong tay hắn không có ra hỏa, bằng không Lâu Nam Quang thầm thì trong miệng đến, nhưng trong lòng đã phát lạnh. Trong mắt là trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Mà sở hữu gặp Đồng Nghị luận bàn phi hổ đội, bá vương hoa các đội viên, cũng là mỗi người mặt lộ vẻ kinh sợ. Vốn cho là hắn chỉ là trèo nước khiêu vũ mọi người, lúc này cũng đã hiểu được là bọn họ đem nhầm vàng ngọc làm ngoan thạch. Đồng Nghị cái kia nhìn như hồ đồ luận bàn, thực là một môn tinh diệu tuyệt luân, chuyên môn thu gạt đừng tính mạng người thuật giết người. Một bên khác, Chu Xuân Tài vốn định trời vừa sáng gia nhập chiến cuộc. Chỉ tiếc Đồng Nghị cùng ác quỷ đụng vào nhau thời gian quá nhanh. Hắn một giới văn nhân, nói riêng về cùng người luận võ, vẫn đúng là không lấy ra được. Muốn giúp đỡ lại phát hiện hai người vị trí di động chuyển đổi cực kỳ nhanh. Sợ một roi xuống đánh sai người chỉ có thể chậm đợi thời cơ. May mà, nhìn thấy hai người không chặn một roi bước đi ác quỷ, Đồng Nghị trong lòng cảm kích Chu Xuân Tài ra tay. Theo cùng ác quỷ lúc giao thủ càng dài, Đồng Nghị càng ngày càng đau đầu mê muội lên. Cũng còn tốt Chu Xuân Tài ra tay bước lui, để hắn có thể có thời gian thở dốc. Ác quỷ nhìn thấy Chu Xuân Tài mới vừa đổi một thân thanh trang, trước mắt này một người một quỷ tổ hợp, để hắn không khỏi kiêng kỵ lên. Người không cần phải nói, một thân kỳ lạ chém giết thuật, tinh diệu tuyệt luân, thận trọng từng bước, trong tay còn cầm hắn kiêng kỵ nhất châm gài tóc. Mà người này bên người quỷ, nguyên bản hắn đã sớm nhìn thấy. Khởi đầu thấy hắn một thân kỳ trang dị phục, cho rằng chỉ là một con tiểu quỷ, vẫn chưa thực sự. Lúc trước hắn ném qua đập về phía Đồng Nghị làm bằng sắt ghế dài, chính là bị này quỷ cản lại, không ao ước. Lại nhìn hắn người này một thân quan phục, ác quỷ một chút liền nhận ra được, lập tức rõ ràng trước mắt này quỷ không làm được giống như chính mình, là chỉ trăm năm lão quỷ. Làm ác quỷ nghi ngờ không thôi thời gian, Đồng Nghị nhưng hổn hển không ngừng thở dốc, tận lực điều chỉnh hô hấp, nghĩ trăm phương ngàn kế khôi phục trạng thái. Giữa trường, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trầm mặc, hai bên đều từng người đề phòng nhìn đối phương. Ác quỷ thấy thế, híp mắt lại, đột nhiên xoay người rời đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng huynh, này lưu manh, muốn chạy trốn, truy. Đồng Nghị nói xong, nhanh chân tiến lên, hướng về ác quỷ đuổi theo. Một cái chớp mắt, ngoặt phòng ăn trên đất trống, chỉ để lại Phi Hổ đội cùng Bá Vương Hoa các đội viên đứng ngây ra bất động. Lâu Nam Quang, tuy rằng khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, nhưng là cũng rõ ràng không thể bỏ lại Đồng Nghị mặc kệ. Vạn nhất Đồng Nghị nếu là có cái bất ngờ, coi như đánh không lại, cũng thật mang theo hắn đồng thời trốn a. Liền hô to một tiếng, các anh em, trước tiên đuổi tới lại nói. Lập tức mọi người hô phần phật đi theo, lại nhìn Đồng Nghị Chu Xuân Tài truy kích ác quỷ. Có lẽ là ác quỷ không quá quen thuộc hoàn cảnh, một đầu bay vào Phi Hổ đội nơi đóng quân bên trong sân vận động. Đồng Nghị, Chu Xuân Tài không nói hai lời đi vào theo. Một lát sau Phi Hổ đội, Bá Vương Hoa tới rồi, mới vừa chạy đến sân vận động chỗ cửa lớn, đang chờ đẩy cửa mà vào thời gian. Hống, một tiếng hổ gầm từ bên trong sân vận động truyền ra. Đinh Tài nhức óc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.